Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, phần 81. Hơn nữa hắn cũng có chính mình lý do. Chúng ta Vân Đồ bang chúng nhiều như vậy, tìm mấy cái học thành thị quy hoạch còn không dễ dàng. Hơn nữa như vậy, kiến ra thành thị mới làm đại gia càng có lòng trung thành a. Nơi này một gạch một ngói nhưng đều là sũng nước, chúng ta vất vả mồ hôi. Giống Hàn Lộ ngươi nói tìm cái phòng làm việc làm ra một bộ quy hoạch đồ. Dễ dàng, nhưng thật ra dễ dàng. Nhưng là những cái đó phòng làm việc họa ra đồ đều là nghìn bài một điệu. Nào có chúng ta Vân Đồ đặc điểm a. Hàn Lộ cười lạnh, cái gì đều chính mình làm. Vậy ngươi như thế nào không chính mình tạo cơ giáp, tạo tinh hạm đâu? Ngươi trực tiếp chính mình chỉ làm trò chơi đi. Đến lúc đó bên trong sở hữu thành thị đều làm chính ngươi kiến. Hiện tại là giành giật từng giây thời điểm. Chúng ta Vân Đồ xác thật bắt được đệ nhất khối xây thành lệnh. Nhưng mặt khác ba cái bang hội tốc độ cũng không chậm. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình còn có thời gian lãng phí, liền dựa theo ngươi nói làm a. Nhìn xem đến lúc đó làm mặt khác ba cái bang hội cái sau vượt cái trước. Ngươi cái này cái gọi là cái thứ nhất xây thành bang hội bang chủ mặt có đau hay không, Xương Hàng? Lại cảm thấy hắn có chút nói chuyện giật gân. Xây thành lệnh ít nhất muốn giết triều đình quan lớn trở lên mới có thể được đến. Chúng ta bắt được này khối đều xem như đầu cơ trục lợi. Nào có dễ dàng như vậy. Nếu phải làm liền làm được tốt nhất. Ý nghĩ của ta chẳng lẽ có sai sao? Hai người kia đối chọi gay gắt. Dư lại người có chút cảm thấy Xương Hàng thái độ đoan chính. Có chút cảm thấy Hàn Lộ đưa ra phương pháp càng được không? Trong lúc nhất thời cũng định không xuống dưới rốt cuộc nên như thế nào. Xảo nửa ngày, cuối cùng thế nhưng đồng thời nhìn về phía ở một bên xem diễn uống trà Sở Yêu. Sở tỷ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Sở Yêu ngẩn ra, nàng cho rằng chính mình bất quá là tới góp đủ số. Ai ngờ đến cuối cùng thế nhưng đã hỏi tới nàng trên đầu. Đôi tay giao nhau lót tại hạ ba hạ. Nàng nói, ta giao. Còn chưa chờ nàng nói xong, chỉ thấy hệ thống phát ra một cái thông cáo. Côn bằng dương cánh 9 vạn dặm, như diều gặp gió trùng tiêu hán. Chúc mừng người chơi Hoàng Triều ở đặc thù cốt truyện phó bản huyết nhiễm kim loan chung đạt được. Xây thành lệnh một quả. Nàng nhìn về phía Vân Đồ mọi người, chậm rãi nói, ta tưởng các ngươi hẳn là biết nên tuyển loại phương thức nào. Chương 120 cái này hệ thống thông. Cáo xuất hiện thật là lệnh người bất ngờ. Vân Đồ trước đây trước căn bản là không có thu được một tia tin tức. Xương Hàng lập tức liền cấp Trảm Tình Thiết Huyết Tường Vi phát đi dò hỏi tin tức. Kết quả thu được hồi âm lại là Tường Vi cũng hoàn toàn không rõ ràng chỉnh chuyện từ đầu đến cuối. Bởi vì nàng cũng là đang xem tới rồi hệ thống thông cáo sau mới biết được chuyện này. Tường Vi nói, nếu ta biết có đoạt được xây thành lệnh cơ hội, phản ứng đầu tiên nên là nói cho các ngươi Vân Đồ. Cho các ngươi tiến đến hỗ trợ mới đúng đi, đích xác. Tuy nói ở gia phó bản sau, Xương Hằng cho tán nhân liên minh một đám bên ngoài mua không được trang bị cùng dược phẩm làm tạ lễ. Đồng thời cũng cho Trảm Tình rất nhiều vật tư. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng nói tốt sẽ trợ giúp Trảm Tình bắt được một quả xây thành lệnh. Hơn nữa lúc trước làm tứ đại bang hội chung duy nhất có được xây thành lệnh bang hội. Bọn họ đối với thứ này cũng không có nhu cầu. Trảm Tình không cần thiết đề phòng bọn họ. Xương Hằng nhăn chặt mi. Này thuyết minh hắn cùng Trảm Tình có quan hệ hoàng tộc tình báo toàn bộ xảy ra vấn đề. Này thật là kiện vô pháp lệnh người vui sướng sự tình. Nếu hoàng tộc cũng bắt được xây thành lệnh, như vậy nếu tưởng đuổi ở bọn họ phía trước trở thành cái thứ nhất xây thành thành công bang hội, khẳng định liền không thể lại chậm chậm lộng thiết kế đồ. Liền tính không cam lòng, Xương Hàng cũng chỉ có thể nhận đồng Hàn Lộ đưa ra kiến nghị. Mà cụ thể đi tìm phòng làm việc sự tình liền giao cho Hàn Lộ. Sở Yêu ở bên cạnh nhìn Xương Hàng một bên đem sự tình an bài đi xuống, một bên không ngừng phát bồ câu đưa thư dò hỏi chỉnh chuyện trải qua. Ở một bên nói, cùng với tiêu phí cân não muốn biết hoàng tộc là như thế nào bắt được xây thành lệnh, còn không bằng ngẫm lại một khi thành thị quy hoạch đồ giao đi lên. Xây thành đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành, đệ nhị giai đoạn nên làm cái gì bây giờ? Xương Hàng dừng trong tay bút, trầm ngâm nói, ta đi giao nhiệm vụ thời điểm, bị NPC dò hỏi quá chúng ta bang hội quy mô. Cho nên ta suy nghĩ đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ có phải hay không cùng bang hội nhân số có quan hệ. Kinh Chập nói, nếu là như thế này, chẳng phải là những cái đó tiểu bang hội liền tính bắt được xây thành lệnh cũng không có biện pháp. Thành công xây thành, Sở Ưu lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không như thế. Nếu không này chẳng phải là phía chính phủ đang ép những cái đó trung tiểu bang hội liên hợp trở thành đại bang hội sau mới có thể xây thành. Người xem trong trò chơi thành thị quy mô cũng có lớn có bé. Ta tưởng xây thành cũng là giống nhau, nàng nhìn về phía Xương Hàng. Ngươi nhớ rõ nói cho Hàn Lộ một tiếng. Quy hoạch đồ trực tiếp dựa theo trò chơi chủ thành quy mô thiết kế, Vũ Thủy thử hỏi. Sở tỷ, ngươi đây là tưởng trực tiếp thành lập một cái khác chủ thành sao? Sở Ưu cười hỏi lại, trò chơi quy định người chơi không thể kiến tạo chủ thành sao? Mọi người nhất thời đều ngơ ngẩn, ai cũng không nghĩ tới nàng dạ tâm lại là như vậy đại. Phục hồi tinh thần lại, Xương Hàng đầu tiên cười ha ha lên. Hảo, nếu muốn xây thành, kia chúng ta liền phải kiến tốt nhất. Nếu là hoàng tộc vì tranh kia đệ nhất tên tuổi, nguyện ý kiến cái tiểu phá thôn, chúng ta đây cũng không ngại đem này đệ nhất tên tuổi nhường cho bọn họ sao? Vân Đồ Nguyên lão. Nhóm lẫn nhau nhìn nhìn, thế nhưng cảm thấy Xương Hàng nói không sai. Hoàng tộc nếu thật sự vì đoạt ở bọn họ phía trước làm ẩu. Người chơi đôi mắt nhưng đều là sáng như tuyết. Cái này đệ nhất rốt cuộc hay không danh xứng với thực, ở đại gia trong lòng sẽ tự có đáp án. Bọn họ từ phòng họp chung đi ra, phát giác bang hội đại gia còn ở tự giác mà đi thu thập tài liệu. Thanh Minh hướng trong đám người nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, người mặt đây là đổi tính, nhân diện đào hoa cũng không phải cái ngựa nhớ chuồng quyền lực người. Nàng bản thân thanh cao, lại không phải thực quyền nguyên lão, bang hội chung bằng hữu hữu hạn. Nàng cũng khinh thường cùng bình thường băng chúng lui tới. Nhưng mà Thanh Minh lúc này lại thấy được người mặt ở cùng một đám người tán gẫu, cùng nhau làm nhiệm vụ. Này không khỏi hắn không khiếp sợ. Này nhưng cùng hắn trong ấn tượng nhân diện đào hoa kém đến quá xa. Xương Hàng hướng bên kia nhìn thoáng qua, không quá để ý nói, nàng không phải đi nơi khác công tác sao? Có lẽ là vừa công tác thời điểm phát hiện cùng người ở chung có vấn đề, mới sửa lại chính mình tính tình. Đang nói, hắn liền nhận được lẻn vào hoàng tộc đương gián điệp Vân Đồ bang chúng phát lại đây hồi âm ni. Nhìn thoáng qua, hắn kinh ngạc mà mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Sở Ưu. Hoàng tộc giết boss là tân nhiệm lễ bộ thượng thư, không có khả năng đi. Sở Ưu đem trong tay hắn hồi âm lấy lại đây, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, thần sắc mấy độ biến hóa, cuối cùng thở dài khẩu khí. Hoàng Long thật là, chơi đến lớn như vậy, sao? Tiền nhiệm lễ bộ thượng thư là Uông Duyệt. Lễ bộ tả thị lang làm hắn trung thực, ủng độn. Ở Uông Duyệt sau khi chết thăng nhiệm tới rồi thượng thư vị trí. Theo lý mà nói đều là nhị hoàng tử trận doanh minh hữu. Hoàng tộc không có khả năng đối hắn động thủ. Nếu là muốn xây thành lệnh nói, đại hoàng tử nhất phái quan viên cũng không ít. Tận có thể đi đẩy ngã một cái. Như vậy còn có thể đi tìm nhị hoàng tử tranh công đâu. Nhưng mà ai đều không có nghĩ đến, hoàng tộc mặt ngoài đầu phục nhị hoàng tử, trên thực tế lại là lão hoàng đế người. Ở nhị hoàng tử muốn mưu nghịch soán vị, cũng chế định hảo kế hoạch chuẩn bị tiến vào hoàng cung thời điểm, hoàng tộc phản bội. Sao lúc này trong hoàng cung khắp nơi đều có chết đi NPC thi thể? Bởi vì còn không có đổi mới. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ thành thi hải, này tòa bổn ứng huy hoàng tôn quý cung điện hiện giờ hoàn toàn nhìn không ra nó dĩ vãng uy nghiêm bộ dáng, mà là hỗn loạn bất kha môn sơ hoàng triều đứng ở thi thể trung ương. Tay cầm xây thành lệnh ngửa mặt lên trời cười to, liền tính Vân Đồ trước bắt được xây thành lệnh có ích lợi gì? Bọn họ hiện giờ tiến độ mới đến đệ nhất giai đoạn, mặt sau cũng không có khả năng sẽ so với chúng ta mau. Hắn vung tay áo, tiến vào cung điện, lão hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, nhị hoàng tử bị ngăn chặn quỳ gối dưới bậc thang, hắn thân binh nhóm tử thương hơn phân nửa, còn sót lại mười mấy cũng đều đi theo cùng quỳ gối nơi này. Nhìn đến hoàng triều dẫn người tiến vào, hắn khóe mắt muốn nứt ra, ngươi triều sơn dã mãng phu thế nhưng cũng dám khi nhục bổn hoàng tử. Hoàng triều khinh miệt cười, hướng về phía trên hoàng đế chắp tay. Ta vốn chính là nghe theo bệ hạ phân phó mới nắm vùng đến ngươi chỗ. Ai ngờ thế nhưng biết được mưu phản bực này kinh người đại sự. Tự nhiên muốn nói cho bệ hạ, ta một mảnh trung tâm thiên địa chứng giám. Cùng ngươi loại này bất trung bất hiếu người nhưng bất đồng, trên long ỷ lão hoàng đế nghe xong. Này phiên lời nói vừa lòng gật gật đầu, chỉ vào nhị hoàng tử cái mũi mắng. Thật là cái xuất sinh, vì ngôi vị hoàng đế còn muốn đem phụ huynh đưa vào chỗ chết. Hừ, ngươi đảo thật là hảo mưu hoa, lấy ra giang nam thuế má nuôi dưỡng tư binh, cũng đem cửu môn đề đốc lặng lẽ thay người của ngươi. Chỉ còn chờ cánh chim đầy đặn liền lãnh binh tiến cung. Huyết tẩy mãn điện, hảo đăng cơ xưng đế. Chỉ tiếc, ma cao một thước đạo cao một trượng. Ngươi kế hoạch tất cả đều ở chậm trong khống chế. Ngươi thật cho rằng, ngươi lấy ra giang nam thuế má sự tình chậm không biết tình sao. Bất quá là muốn nhìn ngươi chừng nào thì động thủ thôi. Lão hoàng đế trên mặt không hề đối nhi tử ôn nhu, chỉ có bị nghi ngờ quyền uy lạnh khốc. Hắn hạ lệnh, đem nhị hoàng tử phế vì thứ dân. Lụa trắng ban chết. Nhị hoàng tử cũng từng bị hắn sùng ái quá. Hắn cho tới nay đều ngồi chính mình bước lên ngôi vị hoàng đế mộng. Nơi nào có thể nghĩ đến sẽ rơi vào kết cục này. Hắn không ngừng đối với hoàng đế dập đầu nhận sai. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Lại căn bản vãn hồi không được chính mình tức chết vận mệnh. Không chỉ là hắn, ngay cả hắn ông ngoại cùng mẫu thân cũng chạy thoát không được vận rủi. Thừa tướng nhân tham dự mưu phản, bị xét nhà Chu chính tộc. Hoàng quý phi bị phế hậu ban cho rượu độc. Vì đôi mẹ con này lưu cái toàn thây chính là thân là hoàng đế cuối cùng nhân từ. Đại hoàng tử vốn đang ở đắc chí, nghĩ nhị hoàng tử xui xẻo lúc sau, thái tử chi vị định là hắn. Lại không nghĩ rằng kế tiếp, lão hoàng đế một đạo thánh chỉ đem hắn phong tới rồi chim không thèm ỉa xa xôi địa phương đương. Vương, hắn vốn định chất vấn. Nhưng ở ngẩng đầu nhìn đến lão hoàng đế tuy vẫn đục nhưng vẫn cứ sắc bén lạnh khốc đôi mắt. Hắn nói cái gì đều cũng không nói ra được. Trong lòng dâng lên sợ hãi chi tình. Hắn cảm thấy mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng quần áo. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Hắn đều đã biết. Phụ hoàng tất cả đều đã biết. Hắn ở sau lưng động tác nhỏ. Hắn cùng nhị hoàng tử tranh quyền đoạt lợi sở hữu sự tình. Hoàng đế tất cả đều biết. Hắn chỉ là ở thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút bọn họ đến tột cùng có thể nháo đến loại nào nông nỗi thôi. Một khi hắn muốn động thủ, vậy sẽ không cấp bất luận kẻ nào phiên bản cơ hội. Giống như là lúc trước hắn giết chết chính mình huynh trưởng, đoạt được ngôi vị hoàng đế giống nhau. Hắn chỉ có thể quỳ xuống dập đầu, khấu tạ phụ hoàng ý chỉ, đem hoàng tử sự tình đều xử lý xong sau. Hoàng đế rốt cuộc đem hoàng tộc khen thưởng đã phát xuống dưới. Trừ bỏ đại lượng tài liệu, còn có một cái trọng yếu phi thường đồ vật. Ở xây thành thành công sau, bọn họ có thể tùy cơ lựa chọn sử dụng giống nhau phòng ngự công cụ. Hoàng triều xem không hiểu thứ này là có ý tứ gì. Nhưng đương hắn lấy về đến bang hội sau, hoàng long trong mắt lại phát ra quang. Hắn đã sớm suy đoán ra tới, xây xong thành sau. Rất có khả năng sẽ có công thành chiến. Như vậy cái này phòng ngự công cụ liền phi thường chỗ hữu dụng. Nếu là hoàng đế ban thưởng, khẳng định muốn so với bọn hắn chính mình làm được phòng ngự hiệu quả càng tốt. Chỉ cần mau chóng hoàn thành xây thành nhiệm vụ, muốn đuổi ở vân đồ phía trước cũng không khó. Hoàng triều ở một bên tràn đầy sùng bái nói: ca, vẫn là ngươi lợi hại. Nếu không phải ngươi mang theo chúng ta đầu phục lão hoàng đế, chỉ sợ hôm nay chúng ta liền cùng nhị hoàng tử giống nhau tài. Đừng nói xây thành lệnh, có thể hay không giữ được chúng ta bang hội còn không nhất định đâu. Hoàng Long ngạo nghễ nói. Từ nhị hoàng tử làm người là có thể nhìn ra hắn vô pháp được việc. Nếu lão hoàng đế thật sự tuổi già sức yếu, vô pháp cầm giữ triều đình, sao có thể vẫn như cũ kinh sợ đến đại hoàng tử bá phụ ngốc tại biên quan không dám vào kinh đâu. Triều đình chung 2/3 binh quyền nằm ở hắn trong tay. Bởi vậy hắn mới là chân chính thực quyền người. Nhị hoàng tử cùng phụ thân hắn so sánh với, bất quá là nhảy nhót vai hề giống nhau tồn tại. Hắn đối hoàng triều nói, giống như là nhà của chúng ta. Sở dĩ tệ thân liên bang đỉnh cấp thế gia, dựa vào chẳng những là chúng ta nhiều thế hệ truyền tập thế gia chi danh, còn có tổ phụ thân là quân bộ 10 đại nguyên soái chi nhất hoàng triều do dự mà hỏi. Sở gia cũng giống nhau sao? Sở Yêu cơ hồ muốn trở thành hắn trong lòng chấp niệm. Mặc kệ sự tình gì, hắn đều có thể nghĩ đến đối phương trên người đi. Hoàng Long suy nghĩ hạ, lắc lắc đầu. Không chỉ như vậy, sở gia mỗi một thế hệ đều sẽ có xuất sắc người thừa kế. Đây mới là bọn họ trước sau sừng sững tại thế gia đình nguyên nhân. Nếu là hoàng gia cùng sở gia liên hôn, như vậy hoàng gia cũng có thể trở về số đại trước rầm rộ. Chương 121 Sở Yêu đem tin còn cấp Xương Hàng nói. Nếu Vân Đồ muốn đoạt ở hoàng tộc phía trước xây thành thành công, như vậy liền phải nhanh hơn tốc độ, nàng trầm giọng nói. Tuy nói chúng ta cùng hoàng triều mâu thuẫn rất lớn, nhưng các ngươi hẳn là đều hiểu biết hắn làm người. Kỳ thật hắn không quá khả năng vì một cái tên tuổi mà tùy tiện lừa gạt kiến một tòa thành thị. Kia mới là nhất rất mặt mũi sự. Nhưng là hoàng tộc tài lực cùng thực lực lại là chúng ta không thể không đề phòng. Ta sẽ lập tức viết thư cấp Hàn Lộ làm hắn mau chóng chuẩn bị cho tốt thiết kế đồ. Sau đó chúng ta lại đi xác định đệ nhị giai đoạn xây thành nhiệm vụ. Cần phải làm đến chúng ta tốt nhất. Chẳng sợ chúng ta thua, ít nhất không lưu tiếc nuối. Xương Hàng nhíu mày suy nghĩ một lát, dùng sức gật gật đầu. Liền ấn ngươi nói làm đi, bên này sự tình hạ màn. Ở Hàn Lộ lấy tới thiết kế đồ phía trước, Vân Đồ bên này cũng không có mặt khác quan trọng sự. Sở Yêu tùy tiện làm xong mấy cái bang hội nhiệm vụ, đạt được vật liệu xây dựng làm khen thưởng sau, liền hồi Ánh Hồng Các. Trên đường trở về nàng liền nghĩ tới Giao Đài Nguyệt sự tình. Mặc kệ nàng bổn ý như thế nào, Vân Đồ tình báo xác thật là từ nàng nơi này tiết lộ đi ra ngoài. Mà nếu không có như thế, bọn họ cũng không đến mức vừa tiến vào phó bản liền đã chịu công kích. Nhưng là hiện giờ người chết như đèn diệt, huống chi bọn họ cũng thành công bắt được xây thành lệnh. Lúc trước để lộ bí mật sự cũng liền không hề như vậy quan trọng. Nhưng là ở nàng cùng Hồng Y vài lần tiếp xúc chung, nàng lại có thể cảm giác được Hồng Y đối Giao Đài Nguyệt thiên vị. Hồng Y từ nhỏ lớn lên ở Thanh Lâu, tuy từng động tâm, nhưng chung quy không có thể rời đi nơi này. Ngược lại sau lại trở thành Ánh Hồng Các tú bà. Nàng không quen không con, chỉ đem chính mình một thân tuyệt học truyền cho Giao Đài Nguyệt. Trong lòng nàng, Giao Đài Nguyệt là đồ đệ, càng tựa nữ nhi. Đem Giao Đài Nguyệt thân chết sự tình nói cho nàng xác thật có chút tàn nhẫn. Nhưng Ánh Hồng Các người trong nhiều mắt tạp, chuyện này lại đã truyền đến ồn ào huyên náo. Hồng Y sớm muộn gì sẽ biết. Sở Yêu phát giác chính mình lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lúc trước biết được linh cơ chân chính thân thế khi cũng là như thế. Một phương diện là tưởng vạch trần chân tướng, mà đương cái này chân tướng chỉ có thể mang cho người đau xót thời điểm. Nàng rồi lại ở tình cảm thượng không đành lòng. Chờ đến về tới Ánh Hồng Các, nàng rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm ni chuyện này cùng lúc trước linh cơ kia kiện còn không quá tương đồng. Liền tính nàng không nói cho Hồng Y, Hồng Y sớm muộn gì cũng sẽ từ người khác trong miệng nghe được tin tức. Nàng đi Hồng Y phòng, trước đêm Vân Đồ xây thành tin tức nói. Quả nhiên Hồng Y vẻ mặt vui mừng. Hảo, nàng một quyền đánh vào chính mình lòng bàn tay thượng, cao hứng mà từ ghế trên đứng lên. Ở trong phòng đi rồi hai vòng, mới xoay người đối Sở Yêu nói. Như vậy các ngươi sẽ không sợ liền tính ngày sau Uông Duyệt bỏ mình chân tướng bị điều tra ra, các ngươi cũng có tự tin? Sở Yêu cười nói, chúng ta cũng là nghĩ chính mình kiến cái thành thị, ngày sau làm cái gì đều phương tiện, chờ đến quy hoạch đồ giao đi lên, còn không biết kế tiếp yêu cầu làm gì đâu. Hồng Y hại một tiếng, ngươi nói một cái thành thị kiến trúc tất cả đều kiến hảo, kế tiếp muốn làm gì? Đương nhiên là phải có người an. Sở Yêu giống như bị thể hồ quán đỉnh. Hồng Y này một câu đem nàng ý nghĩ mở ra. Nàng lập tức liền suy nghĩ cẩn thận đệ nhị giai đoạn khả năng xuất hiện xây thành nhiệm vụ sẽ là cái gì? Sở Yêu vui vẻ nói, cảm ơn Hồng Y ngươi nhắc nhở. Nàng linh quang trượt lóe, nói, chờ chúng ta thành thị kiên hảo, ngươi có thể hay không lại đây khai cửa hàng đâu? Hồng Y cười nói, kia cần phải xem các ngươi thành thế nào. Nếu là không tốt ta cũng sẽ không dọn quá khứ. Sở Yêu vốn định làm Hồng Y đi nơi đó khai cái chi nhánh, lại không nghĩ rằng nghe Hồng Y ý tứ trong lời nói. Thế nhưng là muốn đem ánh hồng các dọn qua đi. Trong lúc nhất thời kinh hỉ vạn phần, tất nhiên là sẽ không làm Hồng Y ngươi thất vọng. Nói xong chính sự, nên nói việc tư, tới rồi nơi này, Sở Yêu lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hồng Y phảng phất nhìn ra nàng do dự, trước mở miệng hỏi, ngươi là có chuyện muốn nói với ta sao? Sở Yêu gật gật đầu, chậm rãi nói, lúc trước, ngươi từng cùng ta nói rồi giao đài nguyệt tự chuộc lỗi thân hoàn lương. Nhưng ta nghe nói, nàng xem Hồng Y trên mặt cười bộ dáng cũng đã biến mất. Vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, cắn răng nói, nàng tự sát mà chết. Hồng Y ngồi ở ghế trên thân thể cua quơ. Nàng một tay đỡ ở trên bàn, cúi đầu hoãn một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Sở Yêu. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Yêu không có nói để lộ bí mật xây thành những cái đó sự. Chỉ là nói giao đài nguyệt tích cái kia thư sinh thi đậu trạng nguyên, công thành danh toại sau cô phụ nàng, vì thế nàng liền tự sát. Hồng Y biểu tình thập phần bi thương, kia dù sao cũng là nàng thân thủ nuôi lớn đồ đệ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Sở Yêu, ngươi có phải hay không rất kỳ quái ta vì sao không có thể lưu lại nước mắt tới? Sở Yêu ngẩn ra, kỳ thật nàng cũng không có nghĩ vậy một chút, lại thấy Hồng Y cũng không để ý nàng hay không trả lời, mà là lo chính mình nói, mẫu thân của ta đó là cái kỹ nữ, ta từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, ngay cả như thế nào khóc đều là một môn học vấn, như thế nào khóc như hoa lê dính hạt mưa, Sở Sở đáng thương, này cơ hồ thành khắc vào trong xương cốt bản năng, tới rồi chân chính bi thống thời điểm, ta thế nhưng liền nước mắt đều rớt không ra. Ngươi nói buồn cười không thể cười, trên mặt nàng biểu tình tựa khóc tựa cười, kia treo ở khóe mắt nước mắt, nhưng vẫn còn lăn xuống dưới. Nguyệt Nhi từ nhỏ tính cách chất phác, chỉ có ở luyện kiếm vũ khi mới biểu hiện ra nhiệt tình tới. Nhân nàng dung sắc hảo, này đây tất cả mọi người đều cảm thấy nàng là cô bắn tiên tử thanh lạnh mỹ nhân. Nhưng chỉ có ta vẫn luôn vì nàng tính cách lo lắng. Từ nàng đối kiếm vũ si mê liền như nhìn ra, nàng đối chính mình thích sự vật đều thập phần đầu nhập. Loại này tính tình thật không tốt. Tục ngữ nói con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, lời nói tháo lý không tháo. Ở Thanh Lâu chúng đón đi rước về, những cái đó đại quan quý nhân, phong lưu tài tử cái nào sẽ đem chúng ta xem ở trong mắt đâu. Ở bọn họ trong mắt chúng ta bất quá là chút ngoạn ý thôi. Một khi đầu nhập thiệt tình, chính là ly chết không xa. Nguyệt Nhi là cái vô tình đa tình người, ta vốn định nàng nếu tưởng hoàn lương, kia hẳn là tìm được rồi hảo quy túc, ai có thể nghĩ đến, kết cục cũng bất quá là như vậy thảm đạm xong việc. Chính là nói câu thật thành lời nói, hoàn lương kỹ tử được chết ra có thể có mấy người đâu. Rõ ràng từ nhỏ thấy nhiều hư tình giả ý, lại cố tình học cái nhất vãng tình thâm mân y, Sở Yêu tưởng an ủi nàng vài câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Kiếp trước kiếp này nàng xuất thân đều thị phi phú tức quý, đối với này đó người mệnh khổ tao ngộ, nàng sẽ đồng tình nhưng lại không cách nào lý giải. Mà Hồng Y bản thân cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng an ủi, nàng bất quá là muốn đem trong lòng nói ra thôi. Này phiên nói cho hết lời, nàng Sở trường khăn xoa xoa khóe mắt nước mắt, đối Sở Yêu nói, thật là thất lễ, ta trước xin lỗi không tiếp được. Trong lời nói tiềm hàm nghĩa chính là tiễn khách, Sở Yêu tự nhiên sẽ không nghe không hiểu, tiếp tục ngốc tại nơi này. Nàng lưu lại nén bi thương hai chữ, rời đi Hồng Y phòng, trở lại chính mình trụ địa phương. Sở Yêu đóng lại cửa phòng, thở dài, đang muốn ngồi xuống, lại không nghĩ ngã vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Sở Yêu kinh hãi, thân thể phản xạ có điều kiện một cái khuỷu tay đánh sau này đánh tới, lại bị phía sau người ngăn. Đối phương nhẹ nhàng xảo tan mất nàng khuỷu tay thượng lực đạo, bàn tay theo cánh tay hoạt tới rồi Sở Yêu thủ đoạn chỗ, cùng nàng năm ngón tay tương khấu. Sở Yêu lúc này cũng nhận ra phía sau người thân phận, nàng cũng không vội mà giãy giụa, mà là dỗi nói, ngươi tưởng hù chết ta à? Online như thế nào không nói một tiếng, còn ẩn thân tránh ở trong phòng giả thần giả quỷ dọa người. Ngoặc kép, hết chương.